Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nha. Cũng đã rất là muộn rồi, và đêm thì hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 557. Ở Hà Nội đang mưa rất là to, không biết chỗ anh em thế nào. Chào Diệu Xuân, chào Toàn Võ, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Bùi Văn Xuân, chào Bêu Nguyễn, chào Đạt Nguyễn, chào Uyên Gia Ghi nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Linh Ngọc. Mưa quá, mưa, đúng là mưa rất to. Không biết anh em nghe qua mic có nghe thấy tiếng mưa không? Ngoài trời mưa rất là to. Bên mai đi làm có bị ngập không? Và chuyện cho mọi người nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 557. Phật môn có Thiên Long Bát Bộ. Một là Thiên Chúng, hai là Long Chúng, ba là Dạ Xoa, bốn là Kiên Đạt Bà, năm là A-tu-la, sáu là Già Lâu La, bảy là Khẩn Na La, tám là Ma Hầu La Già. Phật môn chính thống ở yêu giới đương nhiên là Cổ Nan Sơn, cũng là chính giáo được xưng tụng hiện nay, là một trong những tồn tại được Thái Cổ Hoàng Thành công nhận. Thế giới này không có lòng, Cổ Nan Sơn lấy xà chúng thay lòng chúng, cũng gọi là Thiên Long Bát Bộ. Mà Hắc Liên Tự từ ngày sáng lập đã tranh phong cùng Cổ Nan Sơn, tự có quỷ thần bát bộ. Một là quỷ chúng, hai là thần chúng, ba là La Sát, bốn là Già Bà Ly, năm là Bàn Đa Bà, sáu là A Bì Già Đa, bảy là Già Ma, tám là Ma La Già Na. Yêu quái ẩn trong bóng tối kia, trước mặt tráng hán có thái độ khiêm nhường thế, nhưng là tồn tại nằm ở thứ hạng đầu tiên trong bát bộ của Hắc Liên Tự. Đợi đến khi những bóng dáng kia tán đi khắp nơi, tráng hán Khôi Ngô vẫn đứng thẳng ở trong bóng tối một lúc, lấy đấu bồng xuống để lộ ra một cái đầu trọc khắc hoa văn Hắc Liên vô cùng dễ thấy. Ánh mắt hắn ta từ bi nhưng mà biểu hiện trên mặt lại dữ tợn, để lộ rõ hung tướng, nhưng mà trên mặt lại có hai bộ di chuột vô cùng buồn cười. Cái này khiến cho cả khuôn mặt quán ta đều hiện, biểu hiện nên ở bên trong một loại mâu thuẫn vô cùng tự nhiên. Giờ này khắc này, hắn ta hướng về phía người đồng môn đã biến mất, cúi thấp đầu, thần sắc thương xót dựng thẳng trường ở trước ngực, ở trong miệng tụng niệm. Nam mô Yêu Sư Như Lai. Tiềm hành trong đêm tối ở thành Ma Vân, chư đại lực thuần thục vận dụng một chút tiểu kỹ xảo được Thái Bình Đạo truyền thụ, xóa đi dấu vết, thoát khỏi khả năng bị truy tung. Những bí pháp này cũng không có phức tạp, có vài món còn không cần dùng đến đạo nguyên nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Từ một số phương diện nói tới, bọn chúng cũng đã chứng minh nội tình của Thái Bình Đạo. Thái Bình Đạo chủ thần bí khó lường, trước kia vốn không am hiểu việc che giấu tung tích. Ban đầu chỉ mặc một bộ nặc y hành tẩu thiên hạ, về sau chính đã luân phiên sử dụng hồng trang kính cùng họa đấu ấn. Nhưng sau nhiều lần giao lưu cùng với Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn, cũng ít nhiều có một chút thu hoạch. Dù sao Doãn Quan cũng là làm nghề giết người cướp của, hủy thi diệt tích vô cùng thành thạo, trình độ nghiệp vụ của địa ngục vô môn cũng khá là cứng. Những biện pháp có tác dụng trên hiện thế kia, chỉ cần hơi sửa đổi một chút là đã có thể dùng ở yêu giới. Đương nhiên, Thái Bình Đạo chủ cũng không phải là kẻ thích ôm công, cũng từng đặc biệt nói những biện pháp ẩn nấp này là do đồng môn sáng tạo. Chư đại lực vẫn luôn tin rằng ở phía sau mình là một tổ chức cường đại nấp trong bóng tối, để giúp đỡ chính nghĩa cứu vớt yêu tộc là nhiệm vụ của mình, truyền thừa qua rất nhiều thời đại, vẫn luôn bảo vệ mảnh đất rộng lớn ở phía dưới Xích Nguyệt. Hắn ta cũng vì điều này mà sinh ra cảm giác vinh dự khó mà tả. Hơn nữa, trong tổ chức này hắn ta nhận được quá nhiều, học được quá nhiều, đồng thời còn đang nhanh chóng trưởng thành lên. Mà Thái Bình Đạo chủ thần kinh bách chiến sau khi giao lưu với chư đại lực liền hiểu rõ ràng chuyện hôm nay. Hành trình đồ thần diệt quỷ của bọn họ hiển nhiên ấp đá phải tấm sắt. Tổ chức tà Phật mà bọn họ vừa tiêu diệt mấy ngày trước cũng không phải là dạng tà thần nhỏ lẻ có thể tùy tiện xử lý, mà phía sau nó có thế lực rất mạnh. Tổ chức này có năng lực tình báo rất cường đại, có thể nhanh chóng tìm được hành tung của Thái Bình quỷ sai, Hơn nữa bọn họ còn có gan dám ra tay tại thành Ma Vân, có thể nói là không hề bận tâm đến chị An Phổ. Gã hòa thượng bị anh ta chém đầu hủy thi kia, trong quá trình đuổi giết Chu Đại Lực cũng ngang nhiên giết rất nhiều điều yêu vô tội, quả thực là vô cùng cản rỡ. Hiển nhiên Thái Bình đạo chủ dùng hình tượng sâu không lường được xuất hiện, bị quan niệm vốn có của hiện thế trói buộc, cứ tưởng rằng tà giáo yêu giới cũng giống như ở hiện thế, chỉ có thể trốn đông trốn tây, hoàn toàn không để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên xem việc càn quét tà thần là một món lực lượng an toàn dễ dàng. Lại vốn không có ngờ tới tà giáo ở yêu giới có thể phách lối như vậy, có thể phát triển đến quy mô bậc này. Hắn càng ngày càng nhận thức rõ đây là một thế giới rộng lớn đến mức nào, đã từng dựng dục nền văn hóa cùng với lịch sử sáng chói ra sao. Hiện thế là trung tâm của vạn giới, là chủ thể của chư thiên, nhưng chưa chắc có thể khai quát tất cả. Đương nhiên, trong mắt Thái Bình quỷ sai của chúng ta là Thái Bình đạo nội tình sâu đến khó lường, không hề sợ hãi. Cái khẩu hiệu đồ thần diệt quỷ, thiên hạ Thái Bình biểu đạt ý chính là Thái Bình đạo chúng ta vì sự thái bình của thiên hạ, muốn giết ai thì giết. Mặt khác hắn ta vốn không biết Hắc Liên kia đại biểu cho cái gì. Dù sao thì trước khi nhận được Thái Bình bảo đao lục, hắn ta cũng chỉ là một tiểu lâu la lăn lộn sinh hoạt ở trên đường hoa nhai, cũng chỉ là mạnh hơn Sài A Tứ có một chút thôi. Nói đến tên Sài A Tứ kia, ngày thường không hiền sơn không lộ thủy, không ngờ đã có cái công pháp gia truyền lợi hại đến mức như vậy, trong hội đấu võ Kim Dương còn thắng qua mấy trận nữa. Chu Đại Lực tự nghĩ, nếu không có sử dụng Thái Bình thần phong ấn, hắn ta chưa chắc có thể thắng được cái tên kia. Thái Bình đạo là một tổ chức chính nghĩa, đương nhiên sẽ không có ngấp nghé công pháp gia truyền của Sài A Tứ. Hắn ta chỉ thấy hiếu kỳ với mối thù giữa Sài A Tứ và Khuyển Gia Thành Ma Vân mà thôi. Tuy rằng từ ngày nhận ấn trở đi, hắn ta đã trở thành khách bộ hành trong đêm tối, nhưng mà với những hào môn bên ngoài vẫn mang theo tâm lý xem trò vui. Thành Ma Vân sẽ có đại sự phát sinh, tạm thời phong đao một tháng, đợi ta truyền lệnh. Khương Vọng cũng không quan tâm Chư Đại Lực đang trầm tư cái gì, trực tiếp hạ mệnh lệnh, sau đó buông thần ấn quay về tự thân. Mà Chư Đại Lực thân thể béo tốt cũng chỉ khẽ thở dài một hơi trong tiết trời xe lạnh. Một tiếng thở dài này là ca thán vì thương sinh, vì dân chúng vô tội của Thành Ma Vân. Bản tọa phong đao một tháng, mặc cho yêu quỷ hoành hành, cũng không biết trong thành này có mấy nhà khóc, mấy nhà oán đây. Gió xoáy qua, hắn ta dùng mình một cái, vén rèm cửa lên, chen vào bên trong quán rượu Lão Viên ồn ào, náo động. Không thể không nói, lần này Lộc Thất Lang xuất hiện, khiến cho Khương Vọng vốn đã như là dẫm trên băng mỏng, bỗng cảm giác trên cổ mình có treo một lưỡi đao nữa. Còn gã hòa thượng đến đầu khắc hoa văn Hắc Liên kia thì khiến hắn ta có nhận thức hoàn toàn mới về Phật môn ở yêu giới. Hắn càng thêm cảm nhận được Thành Ma Vân có huyết duệ thiên yêu trấn giữ, có lẽ còn phức tạp hơn so với tưởng tượng nữa. Hắn càng thêm khẳng định nhiều mặt sóng gió ở lúc hắn chưa phát giác đã yên lặng hội tụ. Phải chăng thiên ý yêu giới đang lặng lẽ khuấy động dòng sông vận mệnh? Phải chăng đường cùng đã đến trước mặt mà hắn vẫn chưa nhìn thấy? Từ cường yêu vương lộc thất lang kia đến Hắc Liên hòa thượng, thậm chí cả thế lực to lớn tồn tại phía sau Hắc Liên hòa thượng kia nữa, bên trong tòa thành trì này nhất định có chuyện gì đó đang phát sinh mà hắn vẫn chưa hề biết. Nếu như hắn ta là thiên kiêu sinh ra ở thế giới này, tuyệt chắc không có chậm thụt như vậy. Thế nhưng hắn lại là một kẻ ngoại lai, bị thế giới này bài xích mọi lúc mọi nơi. Những gì hắn nghe thấy được thấy đều là quá nhỏ. Muốn tìm được phương pháp phá cục, tìm được một đường sinh cơ kia thì vẫn phải cậy nhờ sức mạnh của yêu tộc ở thế giới này. Nhưng đến bây giờ, đường đã phân nhánh. Vô Diện Giáo do Viên Lão Tây nắm giữ có bình cảnh. Bình cảnh ở chỗ những thứ mà trong quá trình giáo phái đang phát triển sẽ gặp phải. Chính là sau khi tiểu tông, tiểu giáo phát triển đến một quy mô nhất định, ắt hẳn sẽ phải đối mặt với thế lực quan trường. Cũng chính là phải có mối thù liên hệ với dạng thế lực là chúa tể một phương như là Ma Vân Chu gia, Tích Lôi Ngưu gia. Đương nhiên, Vô Diện Giáo không lấy huyết thực, không tàn ngược tín đồ, mà ngược lại còn dẫn đạo tín hướng thiện, hẳn là chính giáo. Nhưng việc phân chia chính giáo cùng tà giáo cũng không hoàn toàn là những nguyên nhân này. Viên lão tề không có đủ quyền nói chuyện, kẻ yếu cấp đoạt tín ngưỡng tức là ta. Mà vô diện thần linh tiếp nhận tín ngưỡng, lán dù sao cũng không có vĩ lực của Diêm La thần chân chính. Phía sau vô diện giáo cũng không còn tồn tại thế lực to lớn như là Hắc Liên Tà Phật kia. Thậm chí trong toàn bộ vô diện giáo, chiến lược duy nhất có thể đặt lên mặt bàn vốn không dám xuất đầu lộ diện. Con đường trảm thần diệt quỷ của Trư Đại Lực cũng có bình cảnh. Hơn nữa bình cảnh cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Độc hành trong đêm tối như thế, lúc nào cũng có thể đụng phải ác thú ẩn núp trong bóng tối. Dạng tổ chức cùng với loại với Hắc Liên Tà Phật này ở yêu giới chỉ sợ không chỉ có một, mà Thái Bình Đạo cũng chỉ là cái xác không. Trư Đại Lực chỉ có thể chiến đấu một mình. Hôm nay hắn hàng thần qua thần phong ấn cứu Trư Đại Lực, ngày mai chưa chắc có thể. Luôn có cường giả mà cho dù hắn có tự mình xuất thủ thì cũng không thể giải quyết được. Ba cỗ mã xa xây dựng tại yêu tộc phi đến tận đây. Khương Vọng nhìn lại, vẫn chỉ có con đường của Sài A Tứ là có hy vọng nhất. Tuy rằng tên này đã bắt đầu kêu căng, nhưng mà cảnh cáo một chút thì vẫn có thể khống chế được. Sài A Tứ trước đây chưa từng làm ác, sau khi gia nhập Hoa Quả Hội cũng không có tàn ngược như Viên Dũng. Từ sau khi bộc lộ tài năng trong hội đấu võ Kim Dương, liền tiến vào tầm mắt của rất nhiều yêu tộc. Đây là con đường điển hình của thiên tài bình dân nghịch tập, cũng là con đường ngay thẳng, đường hoàng, từng bước nhảy lên giai tầng ở dưới kết cấu xã hội. Chỉ cần không xảy ra rắc rối gì thì sẽ được Hoa Quả Hội, Ma Vân Viên Gia, Thành Ma Vân, thậm chí toàn bộ thượng tầng yêu tộc lại tiếp nhận. Có thể nói bản thân Khương Vọng ở hiện thế cũng là đi con đường như vậy. Từ một thiếu niên hương giã trở thành vương hầu bá quốc, bây giờ nhìn lại Xã Tứ không còn có một cảm thụ khác. Bản chất của xã hội là gì? Hạch tâm của thể chế quốc gia là gì? Những vấn đề lớn lao này có lẽ không có một đáp án chính xác, nhưng mà từ những vấn đề này trình bày phát huy suy nghĩ lại là một sự nhận biết về bản chất thế giới. Thế nào là chân? Thế nào là lý? Trong quá trình mỗi một tu sĩ siêu phàm leo lên đều nhất định phải đứng trên cơ sở nhận biết kiên cố, chưa chắc đã chính xác, mọi lúc mọi nơi, nhưng mà nhất định có thể đặc biệt hiểu rõ bản thân. Khương Vọng ẩn thân tại thế giới trong kính, cũng đang dùng quan sát cùng suy nghĩ của hắn tại yêu giới để tu hành đạo của bản thân, tới gần cảnh giới huyền ảo cao thâm khó đạt được kia. Trừ Đại Lực phong đao một tháng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Thứ nhất, trong khoảng thời gian này, sau khi nuốt thần, thần hồn quán khôi phục rất nhanh. Thứ hai, một lượng lớn thần lực vô chủ cướp được sau khi đốt diệt Hắc Liên Hòa Thượng kia cũng đủ đến ta dùng rất nhiều ngày. Vừa lúc khi tiêu hóa phần thần lực này, khiến hắn hiểu rõ hơn tổ chức Hắc Liên Tà Phật này quả thực là thâm sâu khó dò, mới quả quyết bảo Trư Đại Lực phong đao. Thần hồn đã khôi phục được 7-8 phần, nhưng mà thương thế trên Kim Khu Ngọc Tùy vẫn là vấn đề nan giải. Quả thực là ngọc nát khó toàn, kim thiếu khó bổ. Mỗi ngày điều trị không ngừng, cho đến tận lúc này, dục thân vẫn là khôi phục chưa được 2 phần. Khương Vọng rất muốn hóa trang đi ra ngoài, đóng vai thành Thái Bình phán quan cái gì đó, cướp giết mấy thiên kiêu trẻ tuổi của yêu tộc, cướp đoạt chút vật tư quý giá về. Nhưng mà dù sao hắn vẫn còn có lý trí. Thế là hắn tập trung chính niệm, một bên tiêu hóa thần lực, khôi phục thần hồn, một bên lại chú ý Sài A Tứ. Bên ngoài sân nhỏ của Sài gia vang lên tiếng đập cửa. Lúc này Sài A Tứ đang ở trần luyện kiếm, phách chạm đâm vầy. Mỗi chiều mỗi thức đều vô cùng chăm chú, luyện đến khi mồ hôi rơi như là mưa, khí huyết chảy xiết. Tuy gã là kẻ vừa lười, vừa háu ăn, vừa gian vừa láu cá, có cả đống tật xấu, nhưng dù sao cũng đã từng trải qua nghèo khổ, là biết cơ hội không đến không dễ. Dù có kiêu căng, phách lối như thế nào, nói phét ra sao, thì trong việc luyện công vẫn là chịu khó chịu khổ. Nếu không bách kiếp thiên nan vô địch kim thân do cổ thần vĩ đại truyền thụ, gã cũng không thể nào luyện ra được thành quả. Đây chính là một môn công phu dùng chùy tự ngược, tra tấn bản thân. Ai? Kiếm trong tay gã chưa ngừng, chỉ lên tiếng hỏi. Bây giờ cũng đã dưỡng ra được mấy phần khí độ, ngôn hành cử chỉ đều đang tiến hành thẳng đến gần thiên mệnh chi yêu chân chính. Ngoài cửa vang lên tiếng đáp lại giòn giã. A Sài Ca, là ta. Khi thấy cường giả tan rã trong nháy mắt, Sài A Tứ toát miệng cười. À, đến đây. gã vội vã chạy vào phòng, lau mồ hôi trên người, thay một bộ y phục khác, thuận tiện dọn gọn lại gian phòng một chút. Nhưng mà chạy được một nửa thì bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó, lập tức ngừng chân lại, trở về mở cửa. Vừa múa kiếm vừa lên tiếng gào, biểu hiện mình ở đây đang thu kiếm chiêu về, đồng thời âm thầm vận kinh để các khối cơ bắp trên cơ thể căng đầy hơn, để mồ hôi chảy xuôi theo đường cong xinh đẹp. Lúc này hắn mới kéo cửa sân ra, quả nhiên thấy được viên tiểu thanh thiên kiều bá mỹ, cũng quả thực nhận được ánh mắt vừa tán thưởng vừa e lệ của viên tiểu thanh. Lão trạch xa xôi, hẻm nhỏ, không thấy tên yêu nào khác, chỉ có mỗi mình cô nương xinh đẹp này đứng ở đây, khiến con ngõ đơn sơ này cũng bất giác tỏa ra ánh sáng. Xà A Tứ dùng khăn mặt lau mồ hôi, cứ như là lơ đãng nói: "Tiểu Thanh muội muội, sao hôm nay muội lại rảnh rỗi tới đây vậy?" Viên Tiểu Thanh chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu đánh giá gã: "Ngày nào A Xài ca cũng đụng dụng công như vậy sao?" Nét mặt nàng ta ngây thơ thuần khiết, nhưng tư thế này lại càng hiển lộ đường cong lả lướt, cảnh xuân mơn mẫn. Xài A Tứ dùng sức khống chế tầm mắt của mình, hy vọng mình có thể biểu hiện được phong phạm quân tử trong chúng yêu, nhưng mà dù thế nào trong lòng cũng khó có thể kiềm chế, mới mở miệng đã gần như là lộ nguyên hình: "Mỗi ngày ta đều rất là nhớ muội. Không phải, đụng công, ta là thích dụng công." "Nói cái gì đó?" Viên Tiểu Thanh giận dỗi mắng, xấu hổ rậm rậm chân, nhưng lại vụng trộm nhìn gã, nói: "Tới giờ huynh vẫn chưa từng mời ta đến làm khách lần nào nha." Xã Tứ âm thầm cắn đầu lưỡi, tình hồn lại, vò đầu nói: "Hàn xá đơn sơ, tăng hại. Ta thấy nơi này rất là tốt mà." Viên Tiểu Thanh chắp tay sau lưng, tự nhiên rảo bước trong viện tử, tò mò xinh đẹp xem khắp nơi, rất không lộn xộn. Sai Á Tứ bất giác đóng cửa sân lại, đi theo sát sau lưng nàng. "À, đúng rồi." Viên Tiểu Thanh đột nhiên quay đầu, suýt nữa đụng vào Sai Á Tứ liền bật cười khanh khách. Nàng ta đưa hộp gấm vẫn luôn giấu sau lưng lên trước mặt: "Đây là Long Hổ Tham, ta vừa mua được, rất tốt cho việc nuôi dưỡng thể phách, gần đây huynh chiến đấu vất vả rồi nên dùng đi nhé." Long Hổ Tham là thứ gì có thể gặp nhưng không thể cầu, giá rất đa đắt, cũng không biết Viên Tiểu Thanh đã phí bao nhiêu tâm tư, có lẽ còn phải tấp thêm cả đồ cưới vào nữa. Có điều Xã Tứ không biết cái gì ngại ngùng, liền đưa tay nhận lấy. Thật ngại quá. Lại không cẩn thận cầm lấy bàn tay ngọc mềm mại kia, nhưng Viên Tiểu Thanh không có dễ dụa, gã cũng không có buông ra. Cầm tay nhìn nhau trong viện, nhất thời vô thanh, thắng hữu thanh. Sai Á Tứ há to miệng, đang muốn nói gì đó. Viên Tiểu Thanh đã ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp kia đỏ bừng, chẳng khác nào nụ hoa đầu xuân, dáng chiều cuối ngày. "A Sài Ca." Thanh âm nàng vô cùng mềm mại, ở trong mắt như có muôn vàn sóng nước. "Nghe nói gần đây Huy đang sưu tập các loại điển tịch của Phật gia. Sao vậy? Huynh muốn làm hòa thượng à?" Trong khoảng thời gian này, tiếp xúc với nhau nhiều, hai yêu này đã sinh trạng tình trạng ý thiếp, mắt đi mày lại, chỉ còn tầng giấy cửa càn cuối cùng mà thôi. Có lẽ đoạn vờn nhau này còn kéo dài, nhưng Xã Tứ lại đột nhiên sưu tập kinh Phật, thỉnh thoảng còn nói mấy lời của Phật môn trước mặt đám tiểu đệ, có mấy phần như đã hiểu thấu hồng trần, khiến cho Viên Tiểu Thanh vô cùng sốt ruột. Vậy nên hôm nay nàng ta mới đến cửa, muốn xem thử có phải gã muốn xuất gia thật hay không. Sao có thể, sao bỏ nỡ? Nhìn nữ yêu mỹ mạo gần trong căng tức, Sai Á Tứ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó biểu đạt hết. Sao nỡ bỏ cái gì? Viên Tiểu Thanh khẽ nói: "Ta thấy huynh cũng không giống." Đôi môi đỏ kia hơi cong lên, giống như mang theo ma lực vô tận vậy, cả thế giới chỉ có thuần một màu đỏ. Trong đầu hình như có một tiếng ong vang lên, như đã bị quỷ thần sai sử. Sai Á Tứ trực tiếp cúi đầu hôn lên: "Đừng, Tiểu Sai Ca." Viên Tiểu Thanh kháng cự yếu ớt, sự cự tuyệt của nàng càng giống như là đang cổ vũ vậy. Sai Á Tứ ôm ngang nàng lên, miệng cũng không nhàn rỗi, cứ như vậy mà nồng nhiệt đi vào trong phòng. Đương nhiên gã bận tay luôn chân, khí huyết dâng tràn, cái gì cũng không quan tâm. Nhưng dù sao gian phòng cũng quá là đơn sơ, chỉ có dương mắt liền thấy điện thờ kia cùng với bảo kính trên đó. Một cái váy bay lên, chuẩn xác trùm lên điện thờ. "Cái kia thượng tôn, vị thần linh vĩ đại hộ đạo cho thiên mệnh chi yêu nào đó đang giám sát toàn cảnh, đột nhiên nghe được thanh âm như vậy cũng là cùng với tiếng thở dốc. Lúc này Thượng Tôn cũng không có đáp lại. Uy nghiêm của thần thông, uy nghiêm của thần không cho phép hắn đáp lại cái gì. Nhưng thanh âm trong lòng Xà A Tư cũng không từ bỏ. Thượng Tôn, người mẹ nó có chuyện gì? Nói mau đi. Nói. Cuối cùng Thượng Tôn chỉ truyền đến một chữ này. Xà A Tư thành thành thực thực. Ngài có thể không nhìn được không? Cổ thần vĩ đại giận tím với cả mặt. Nói cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Người nghĩ bản tọa là ai? Sao bản tọa phải nhìn lén một tiểu yêu như ngươi? Trừ thiên vạn giới, triệu hội thời quang, bản tọa đã từng chứng kiến vô số thứ, đã sớm không thèm để đến những thứ này. Người vốn không hiểu nhục dục là dục vọng cấp thấp cỡ nào. Tiểu yêu vô tri nhà ngươi sao có thể hiểu được sự huyền diệu của đại đạo? Vậy Xà A Tư thở dốc nói trong lòng, có biện pháp song tu hữu diệu nào là cái có thể thành đạo ấy? Ngài có thể dạy cho ta mấy chiêu được không? Nghiệt xúc, cút. Đương nhiên cổ thần vĩ đại sẽ không thất thố như vậy. Cuối cùng chỉ là im miệng không nói, tạm thời ngăn cách liên hệ. Lộc Thất Lang xếp hạng thứ 7 trong thiên bảng Tân Vương Đích Thân Giá, Đích Thân Giá Lâm Thành Ma Vân. Tin tức này nhanh chóng nhấc lên sóng gợn ở trong tòa thành vực rộng lớn. Chu Tranh công tử rất nhanh có danh vọng tại Chu gia, mở tiệc thiết đãi ở Phi Vân Lâu xa hoa nhất trong thành. Vũ Tín, Viên Mộng Cực, hai kẻ trong tam tuấn tài thành Ma Vân cũng rất cung kính đến bồi. Khuyển Hy Hoa một lòng muốn thay thế vị trí Khuyển Hy Tái, càng là bận trước bận sau, chỉ thiếu lắc đuôi lấy lòng. Thậm chí tiểu công chúa Chu Lan Nhược của nhà Thiên Chu nương nương cũng hiện thân ở Phi Vân Lâu đến đối ẩm trò chuyện. Lộc Thất Lang là yêu quái nơi nào ư? Đó là thiếu thành chủ của thành Vũ Sư, là thế lực lớn nhất trong Thần Hương Hoa Hải, đệ nhất thiên tài của Thần Hương Lộc gia. Tại yêu giới, chỉ có nơi nào có một trong những đại gia tộc cường đại trú ngụ thì mới có tư cách có địa danh. Danh tiếng lớn nhỏ của địa danh cũng phản chiếu thực lực của gia tộc. Như gia tộc của Ma Vân Tam Tuấn Tài chỉ có thể gọi là Ma Vân Vũ gia, Ma Vân Viên gia, Ma Vân Khuyển gia. Duy chỉ có Chu gia mới có tư cách tự xưng là bên ngoài là Thiên Tức Chu gia. Ý chỉ gia tộc cường đại nhất trong Thiên Tức Hoa Nguyên, Thần Hương Lộc gia còn mạnh hơn Thiên Tức Chu gia, không chỉ bởi vì Thiên Tức Chu, Thiên Chu nương nương không quản sự vụ Thánh Ma Vân, mà lão tổ của Thần Hương Lộc gia tại tọa trấn Thần Hương Hoa Hải. Bởi vì thực lực tổng hợp của Lộc gia là tiêu biểu trong toàn bộ yêu giới. Chiến lược thượng tầng khoan hãy nói đến, chỉ nói riêng Lộc Thất Lang đã xếp thứ 7 trong thiên bảng Tân Vương, còn đứng trên Thiên Hải Vương Sư, Sư Thiện Văn, huyết duệ dòng chính của Thiên Sư Yêu, huyết duệ dòng chính của Thiên Yêu Sư An Huyền. Nội tình của Thần Hương Lộc gia cũng bởi vậy mà có thể thấy được một chút. Ngay cả chàng Sơn Vương Lộc Kỳ Di cũng đã từng thất thủ ở Sương Phong Cốc lúc trước, cũng có xuất thân từ Thần Hương Lộc gia. Một vị công tử đỉnh cấp như thế đi vào thành Ma Vân, gây náo động toàn thành cũng là điều dễ hiểu. Tới đây, Lộc Đại Thiếu, uống một chén Ma Vân Mỹ Tửu của chúng ta đi. Lúc này Chu Tranh đã chẳng có chút lạnh lùng nào, ở bên trong đôi mắt khép kín xinh đẹp tràn đầy nhiệt tình. Lan Nhược của chúng ta bình thường vốn không ra khỏi cửa đâu. Tuy là hắn ta đang thiết yến, hắn ta bố cục, nhưng mà ngồi ở chủ vị lại không phải là hắn ta, mà là Chu Lan Nhược đối diện với Lộc Thất Lăng. Ai bảo hắn ta lại không có huyết mạch gần với Thiên Chu nương nương chứ? Chu Lan Nhược tới, hắn ta cũng chỉ có thể lui lại ngồi ở vị trí phụ. Lộc Thất Lang không hề để ý gợn sóng ở nơi này. Cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, xem như là uống qua, mới thuận miệng nói. Hội đấu võ Kim Dương Đài lần này, Lan Nhược cô nương không tham dự sao? Chu Lan Nhược vuốt vuốt chén ngọc, tuy là tư thế ngồi tùy ý, chỉ cho chúng yêu nhìn thấy một bên sườn mặt, nhưng mà cũng là hiển thị rõ thiên tư quốc sắc, tuyệt diễm vô tận. Thành Ma Vân tự có tuấn tài, ngược lại không cần đến ta lộ diện. Nàng ta lạnh lùng nói. Nói đến thì Lộc công tử vạn dặm đuổi giết Xà Cô Dư là hành động vĩ đại trong thiên hạ. Vừa đến Thành Ma Vân liền trợ giúp bản thành trừ ác, Lan Nhược nên kính công tử một chén. Lộc Thất Lang không tham gia đấu võ Kim Dương Đài, hắn ta sớm đã không cần cái dùng trường hợp này để chứng minh bản thân nữa. Cái gọi là thịnh hội tam vực, nhìn khắp toàn bộ yêu giới cũng không phải là trường hợp gì lớn. Chu Lan Nhược chỉ hời hợt đưa ra lý do, nhưng mà sự kiêu ngạo trong tâm cũng hiện hiện rõ trong đó. Lộc Thất là người chướng mắt thịnh hội bậc này, chẳng lẽ Chu Lan Nhược ta lại coi trọng sao? Giờ khắc này mặc dù ngươi đi ở phía trước nhanh hơn một bước, nhưng ta cũng đang ở đây, cũng dùng thế này làm đài cao, vạn quốc làm trường đấu. Vậy chén rượu này của cô nương kính có hơi sớm. Lộc Thất Lang lạnh nhạt nói, dù sao xà cô dư cũng chưa có đền tội. Với thực lực của Lộc đại thiếu, đây không phải chỉ là chuyện sớm muộn sao? Chu Tranh cười nói, nếu ngài có chuyện gì cần sai bảo cứ lên tiếng, tại Thiên Tức Hoa Nguyên này Chu gia chúng ta vẫn rất có tiếng nói. Lộc Thất Lang cười cười, không dám. Chu Lan Nhược cũng cười, như vậy chuyến này của Lộc công tử cũng chỉ là vì xà cô dư à sao? Lộc Thất Lang nhìn Chu Lan Nhược, nơi đây chỉ có hai người bọn họ có tư cách đối thoại ngang hàng, cũng chỉ có hai người bọn họ biết đối phương đang nói cái gì. Cái gọi là dây cung vừa vang đã biết độ cong của mấy khúc. Men rượu hơi say, hắn ta chậm rãi nói, ta cứ có một loại cảm giác, ở nơi này, ở Thiên Tức Hoang Nguyên này, có lẽ Thành Ma Vân có cơ duyên của ta. Viên Mộng Cực ngồi ở phía sau một chút, sắc mặt rất khó coi. Hắn ta nghĩ rằng lời này là Lộc Thất Lang đang thổ lộ với Chu Lan Nhược, nhưng lại không dám nói gì. Thiên Nhiều Viên Tiên Đình đương nhiên là cường giả tuyệt thế, nhưng lại cô thân độc hành. Bọn họ cũng không phải là hậu duệ đích huyết, chỉ là tổ tiên có chút liên quan mà thôi, không thể làm hậu trường cho bọn họ. Mà Vũ Tín đang uống rượu, dường như là không chịu nổi mà hơi cúi thấp đầu, hơi rượu tỏa ra ánh mắt của hắn ta, khiến cho thần sắc hắn ta biến đổi. Người gây ra thảm án diệt môn của xà gia ở Thành Lâm Vụ, xà cô dư, chính là ác đồ có hung danh nhất trong khoảng thời gian này ở Thần Hương Hoa Hải. Án diệt môn của Lâm Vụ xà gia cũng là vụ hung án có ảnh hưởng ác liệt nhất, lan truyền rộng nhất trong khoảng 30 năm gần đây của Thần Hương Hoa Hải. Một gia tộc cường đại không hề thua kém Ma Vân Viên gia, từ trên xuống dưới gần 1.000 yêu khẩu. Trong gia tộc, tự điển mỗi năm một lần, bị xà cô dư trước hạ độc, sau chấp đao, đóng cửa lại đổ sát sạch sẽ. Từ già đến trẻ không một người nào sống. Đáng nhắc tới chính là, bản thân xà cô dư cũng là thiên tài xuất thân từ Lâm Vụ xà gia, thậm chí là còn nhận được thụ phong của Thái Cổ Hoàng Thành, danh xưng là Xích Nguyệt Vương, là người có thực lực chân chính được phong vương, cũng là cường giả được đông đảo yêu công nhận. Mà từ thảm án của xà gia để xét, thực lực của nàng ta còn mạnh hơn so với biểu hiện trước đó, lẽ ra phải có tên trong thiên bang tân vương mới đúng chứ. Vì sao nàng ta lại giấu giếm thực lực trong thời gian lâu như vậy? Lại vì sao mà đồ sát thân tộc? Đến giờ vẫn chưa có lời đáp. Lộc Thất Lang nhậm chức trong Thần Hương Trị An Phủ, đặc biệt truy tra việc này, rút kiếm đuổi giết xà cô dư đã hơn 4 tháng. Suốt dọc đường, hai vị yêu vương đấu pháp không ngừng, từ Thần Hương Hoa Hải giết tới Tử Vu Khâu Lăng, bây giờ lại đến Thiên Tức Hoàng Nguyệt. Không biết có bao nhiêu con mắt đều đang quan sát cuộc chiến đấu này. Thiên bảng xưa nay chỉ xem trọng chiến tích, chứ không có suy xét đến thực lực trên giấy. Ở trong mắt rất nhiều yêu quái, Lộc Thất Lang hiển nhiên là muốn lấy yêu sọ trên cổ của xà cô dư để làm cầu thang cho mình nhảy lên xếp hạng ở thiên bảng. Cảm xúc trong mắt Vũ Tín chuyển mấy lần, lúc ngẩng đầu lên đã là mặt mày hớn hở. Bên trong Ma Vân Tam Tuấn Tài, hắn ta là yêu có tướng mạo anh tuấn nhất, tóc bạc mắt đen, ngũ quan thâm thúy, yêu trinh lại càng vô cùng xinh đẹp, là một đôi cánh lông vũ ngân sắc trời sinh, ẩn giấu dưới lớp trường bào. Nghe nói năm đó cường giả truyền kỳ Vũ Trinh cũng có yêu trinh ngân xí trời sinh. Trong lòng những kẻ ủng hộ, Vũ Tín cũng bởi vậy mà có vận mệnh phi phàm. Giờ khắc này, ở bên trong tiếng nhạc khoan thai, hắn ta khẽ cười nói, xà cô dư kia tự đồ sát thân tộc, hắn nó có bí ẩn động trời, cần diệt khẩu tuyệt tung. Nghĩ đến không phải là khuynh quốc trọng bảo thì cũng là truyền thừa thần thoại. Nếu như Lộc công tử có thể bắt được, đương nhiên là một cơ duyên. Xem ra lần này nàng ta hẳn phải chết tại Thành Ma Vân rồi. Lời này vừa ra, Chu Tranh liền động niệm, Khuyển Hy Hoa phát ra tinh quang, Viên Mộng Cực lại càng uống từng ngụm lớn để áp chế gợn sóng trong lòng. Nghĩ tới sau buổi yến tiệc này, nghĩa sĩ nguyện ý giúp Lộc Thất Lang đuổi bắt xà cô dư ắt hẳn sẽ không ít. Duy chỉ có Chu Lan Nhược vẫn là mang thần sắc bình tĩnh, còn bản thân Lộc Thất Lang lại chỉ cười cười. Chu Lan Nhược nói hắn ta trợ giúp Thành Ma Vân trừ ác là việc ngay ngày đó hắn ta ghé qua phố dài chợt nhận thấy thái cổ hoàng thành doán ta phong hoa phong hào là linh cảm vương, nên đương nhiên linh giác quán ta là tuyệt đỉnh thiên hạ, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Không ngờ sau khi giết tiến vào khách sạn lại chỉ có một xà yêu bình thường đang làm ác. Kẻ này thực lực thường thường, làm việc cũng đơn giản thô bạo. Hắn ta không cam lòng chuyển qua từng gian phòng, nhưng lại ngại trừ hù dọa mấy cặp bạn giường ra thì cũng không phát hiện được gì khác. Thậm chí sau khi rời đi, hắn ta còn yên lặng trở về ôm cây đợi thỏ, nhưng mà vẫn không phát hiện ra động tĩnh nào khác. Đó chỉ là một khách sạn rất bình thường, vừa lúc bị xà yêu làm ác kia chọn làm điểm dừng chân mà thôi. Hắn ta ngầm suy đoán, hoặc là do xà cô dư ngầm hạ thủ đoạn, dựa vào duyên hệ giữa đồng tộc, ngầm để lại nhân quả trên thân xà yêu ăn tinh huyết kia, mới dẫn động linh giác của hắn ta, mà khiến ta bị xà yêu kia hấp dẫn lực chú ý. Xà cô dư thừa cơ mà chuẩn đi. Tên tặc tử này và hắn ta đã chiến đấu mấy tháng, tuy là rơi vào thế hạ phong, nhiều lần gặp khó, nhưng mà có thể bại mà không chết, ắt hẳn là trong lĩnh vực ẩn nấp cũng có bản lĩnh không nhỏ. Có điều việc hàng diệt triệt để kẻ này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn ta theo truy tung vạn dặm không bỏ chính là vì để thương thế của xà cô dư càng thêm nặng hơn, tiêu hao lực lượng của thú bị nhốt. Cũng giống như là việc câu cá vậy, câu được cá lớn không thể vội vàng thu dây, dễ bị loạn dây gãy cần, cá đi mồi không. Cao thủ chân chính đều hiểu được cách để vừa thu dây lại, vừa hao tổn lực lượng ít nhất, cuối cùng nhẹ nhàng kéo, thuận dòng mà chảy. Về việc tiên yêu soái vũ tộc bỗng nhiên nói cái gì mà trên người xà cô dư có bí ẩn động trời, bí ẩn có lẽ là những thứ có liên quan gì đến mấy kẻ quê mùa Thành Ma Vân này. Lộc Thất Lang bưng chén rượu lên, cách không nói với Vũ Tín ở phía xa. Không biết đại danh của các hạ là gì? Vũ Tín bưng chén đứng dậy, giống như là thụ sủng nhược khinh nói. Tại hạ Vũ Tín, thẹn là một trong 24 tướng của thành vệ quân Thành Ma Vân, đã quấy rầy nhã hứng công tử ngài, quả thực hổ thẹn. Chu Lan Nhược ở một bên đúng đúc lên tiếng. Là tướng lãnh được liệt tên trong thành vệ quân, cũng là một trong những yêu có xếp hạng cao nhất trong thế hệ yêu tộc trẻ tuổi bổn thành. Trong thế hệ trẻ tuổi, yêu có xếp hạng cao nhất thực ra là Khuyển Hy Tái, bởi vì gã thuộc gia tộc có lực lượng mạnh nhất. Nếu không gã khi nhận nhiệm vụ ở Phong Thần Đài đơn độc tiến vào Thập Vạn Đại Sơn để làm vui lòng mỹ yêu, thì hai kẻ khác đều không có cách nào khác mà chen chân vào tranh được. Đáng tiếc đã chết. Cũng theo đó Vũ Tín được bổ sung vào trở thành yêu có xếp hạng cao nhất, có thể để cho Chu Lan Nhược chủ động mở miệng giới thiệu, quả thực có mấy phần hào quang. Dù Vũ Tín tự nhận là lòng dạ hơn người, cũng không nhịn được mà mặt mày tươi tỉnh hơn mấy phần. Lộc Thất Lang vẫn ngồi bất động, chỉ rơi chén rượu lên, nhếch miệng cười một tiếng, để lộ hàm răng trắng noãn. Hôm nay có thể nhận biết bậc tuấn tài như là Vũ huynh, ta rất vui. Hắn ta khẽ nhấp môi một cái. Vũ Tín nâng chén uống một hơi cạn sạch. Bên ngoài Phi Vân Lâu, mây kéo đến càng lúc càng nhiều. Vũ Tín vừa ngồi xuống, ở trên mặt vẫn là nụ cười tươi rói, nhưng mà trong lòng lại cười lạnh. Thần Hương Lộc gia cũng chỉ có như thế, thủ đoạn thô ráp như vậy mà muốn ai thần phục, khiếp sợ đây. Linh Cảm Vương vốn nổi tiếng của linh giác mẫn cảm, ứng trên người xà cô dư lại quá thỏa đáng. Cứ để cho mấy tên phế vật tưởng mình là siêu phàm này đi tranh đi. Tốt nhất là xà cô dư có thể có chút bản lĩnh, trốn xa một chút, hay là mình giúp đỡ nàng ta một chút. Mà Lộc Thất Lang sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng cảm thấy hơi buồn cười. Chân thân xà cô dư có chỗ tốt, nhưng ở Thành Ma Vân này, hắn ta còn có cơ duyên khác. Đây là do linh giác cảm nhận được, sao hắn ta có thể dăm ba câu của kẻ này lừa dối đây? Trước giờ hắn ta vốn không đưa ra lựa chọn, mà luôn lấy tất cả những gì mình muốn. Hắn ta lấy xong rồi, còn thừa lại mới đến phiên kẻ khác chọn. Chỗ tốt của xà cô dư, chỗ tốt của Thành Ma Vân hắn ta đều muốn. Vũ Tín tự cho là thông minh, bại lộ vấn đề của chính mình, kẻ khác đều giữ im lặng, chỉ mỗi hắn ta là ra vẻ thong dong, liên tục không ngừng chuyển ánh mắt. Hắn ta không có vấn đề, ai có vấn đề đấy. Hiện tại trong lòng Lộc Thất Lang vô cùng chắc chắn, câu trả lời về cơ duyên lần này tại thành Ma Vân ắt hẳn sẽ tìm thấy được trên người Vũ Tín. Cũng không biết tên này đã đụng phải vận may to lớn gì, lấy được đầu mối gì mà muốn nuốt được một mình. Đang ngồi ở đây đều là tuấn tài, hôm nay hạnh ngộ gặp nhau, đủ để tưởng tượng trăm năm. Chu Tranh hắng giọng một cái, lại đến trường khống cục diện, chủ động uống một chén, nói vài lời hay, khiến cho mấy vị công tử còn lại cũng đều là nhao nhao hưởng ứng. Phi Vân lâu này quá cao, quá hoa lệ. Chu Lan Nhược, Chu Tranh, Vũ Tín, Viên Mộng Cực, Khuyển Hy Hoa, những yêu tộc có giá trị nhất trong thế hệ trẻ tuổi thành Ma Vân đều ở đây, quả thực là quần phong hội tụ. Cả một phòng xưng huynh gọi đệ thân thiết, nhưng mà kẻ nào cũng có tính toán riêng mình. Lộc Thất Lang kiên nhẫn nghe gã lại nhải xong, liền lên tiếng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn phải truy tìm Xà Cô Dư. Nếu để nàng ta có cơ hội thở dốc thì quả thực không ổn. Đúng vậy, chính sự là quan trọng. Chu Tranh đứng lên đưa tiễn lại nói. Có chỗ nào cần tiểu đệ cống hiến sức lực không? Lộc Thất Lang lại cười nói. Khi nào cần ta sẽ thông báo cho ngươi. Sau đó khẽ gật đầu với mấy yêu còn lại, nâng kiếm rời đi. Tư thái kia quả thực tiêu sái, hiếm thấy trong đời. Vị khách chính đã đi, những người khác cũng không có lý do gì ở lại cả. Nhào nhào, cáo từ rời tiệc, chỉ trong khoảnh khắc tiếng sáo trúc đã ngừng, yến hội tan. Nói là huynh muội cũng không thỏa đáng. Chỉ còn mỗi huynh muội Chu gia là chủ yến còn lại để kết thúc công việc. Chu Tranh có huyết mạch mỏng manh, cũng không có tư cách được gọi là huynh trưởng của Chu Lan Nhược. Danh xưng Chu Lan Đại Thiếu cũng chỉ là thiếp vàng trên mặt mà thôi. Trừ phi hắn ta có thể cầm đương danh vương trước trăm tuổi, khi tên vào thiên mệnh ngọc điệp ở Thái Cổ Hoàng Thành, như thế mới có thể nhận được ban thưởng đích huyết thiên yêu. Nếu không hắn ta vĩnh viễn không cách nào có thể ngồi cùng ăn cùng với Chu Lan Nhược được. Người nói trong bọn họ, ai sẽ đi tranh chỗ tốt trên người Xà Cô Dư? Những người phục vụ, nhạc kỹ đã rời đi hết. Chu Lan Nhược trước giờ luôn có dáng vẻ ngây thơ. Giờ phút này ngồi lại chủ vị, ở trên mặt đã không còn chút biểu tình nào, mà tự có một loại uy nghi của kẻ bề trên. Thanh âm của nàng ta cũng cao cao tại thượng, không còn ôn nhu. Chu Tranh ngồi ở vị thứ vị, lúc này chậm rãi rót rượu cho mình, cũng không còn dáng vẻ lỗ mãng, lên tiếng. Kẻ chân chính ngốc đến mức bị quấy mấy câu. Kẻ chân chính ngốc đến mức bị mấy câu nói, bị Vũ Tín dẫn động. Chỉ có Viên Mộng Cực cùng với Khuyển Hy Hoa. Viên Mộng Cực là kẻ thẳng tính nhưng rất nhát gan. Muốn tranh lại không dám tranh. Hắn chỉ lướt qua, thử một chút là được. Còn Khuyển Hy Hoa thì âm tàn có thừa, gan chó lại lớn, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Ngươi cảm thấy hắn ta gây chuyện gì? Chu Lan Nhược hỏi. Ta đoán không được. Chu Tranh cười nói. Điện hạ hẳn phải rõ hơn mới đúng. Dù sao nhà bọn họ mới có một Khuyển Hy Tái vì nụ cười của Hồng Nhan mà một đi không trở lại. Khuyển Hy Tái đã bị đốt thành tro. Tất nhiên không ngờ được. Nhân sinh thời hắn ta là kẻ nhất hồ bách ứng, vạn chúng chú mục. Sau khi chết chưa có một lời đàm tiếu trong lúc trà dư tửu lộng. Mãn tọa cao bằng Chu môn xuống, cô phần lãnh lạc tạp thảo trù. Ghi chú. Lúc còn sống, còn phú quý thì bằng hữu ngồi đầy nhà. Khi chết chỉ còn lại có một phần mộ cô tịch đầy cỏ dại. Chu Lan Nhược lại hỏi. Ngươi cảm thấy chuyện của Khuyển Hy Tái có liên quan đến hắn ta sao? Chu Tranh đã hơi say, khi nói mang theo vài phần mùi rượu. Ta chỉ có thể nói, hắn ta có thể làm ra chuyện như vậy. Còn việc có phải hắn ta làm không, thì ta đoán không được. Dù sao đến cả chân yêu Khuyển Ứng Dương đích thân tới cũng không có kết quả gì. Ta nào có bản lĩnh như vậy chứ? Người đã rất có bản lĩnh rồi. Những tên giả áo túi cơm này có kẻ nào có thể so được với ngươi? Chu Lan Nhược nghiêm túc nói, nếu không phải sinh ở Chu gia, nếu không phải là huyết mạch không đủ, ngươi chắc chắn không thua ta. Nhưng dù là vậy, ngươi vẫn có thể phong vương. Những khó khăn lúc trước đều vì để đường sau này bằng phẳng. ta chờ mong có thể sớm gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Chu Tranh nghiêm túc, ta nhất định sẽ cố gắng, không phụ lời này của điện hạ. Chu Lan Nhược cổ vũ gật đầu, mới nói tiếp, chuyện của Vũ gia bên kia, ngươi cha thế nào? Chu Tranh buông ly rượu xuống, nghiêm túc trả lời, để tránh kinh động đến bọn họ, ta đã rất cẩn thận, vậy nên hiện tại vẫn chưa tra rõ nơi cất giấu bảo tàng, nhưng ta chỉ có thể cam đoan, một khi Trần Tiêu bí tàng mở, chúng ta chỉ đến sau Vũ gia nhiều nhất là 10 hơi mà thôi. Nếu đám người Viên Mộng Cực còn chưa đi, nghe được lời ấy chỉ sợ là phải nhảy bật lên. Cường giả truyền kỳ của Vũ tộc, Vũ Trinh, phong hào lúc còn trẻ chính là Thần Tiêu Vương. Liên hệ đến ngân xí trời sinh của Vũ Tín, cũng danh xưng Tiểu Vũ Trinh trước giờ. Thần Tiêu bí tàng này là cơ duyên cấp bậc nào, liền có thể biết được. Đối với sự cẩn thận của Chu Tranh, Chu Lan Nhược biểu thị tán đồng. Thà rằng trễ một chút, có thêm chút phong hiểm, cũng đừng để gà bay trứng vỡ. Gà bay trứng vỡ sao? Chu Tranh cười nhạo. Bọn họ cũng xứng sao? Nếu để ta nói, nhân tộc có một thói quen nuôi heo đến ngày rồi giết thịt, chúng ta cũng thể có thể chờ tới lúc ấy. Nói như vậy, nhưng có đôi khi thiên ý khó dò. Chu Lan Nhược nhíu mày. Tựa như trận yến hội hôm nay vậy, thực sự không nên tổ chức. Vốn là đồ vật trong túi, nhưng bây giờ lại thêm một kẻ quấy rối là Lộc Thất Lang, tăng thêm mấy phần phong hiểm. Chu Tranh cũng nhíu mày. Điện hạ cảm thấy Lộc Thất Lang cũng phát hiện được sao? Linh giác trời sinh quán ta quá kinh khủng, vừa vào thiên thức hoang nguyên liền cảm ứng được cơ duyên. Chu Lan Nhược thở dài. Đã có thêm danh hào Linh Cảm Vương, khiến cho tên ngu xuẩn Vũ Tín rối loạn, vừa rồi đã để lộ sơ hở. Lộc Thất Lang làm kẻ thông minh cỡ nào, sao có thể không phát hiện? Vũ Tín cần gì phải nói thêm câu trên người xà cô dư có bí ẩn chứ? Nếu như hắn ta là người thông minh thì sẽ không nói ra lời đắc tội Lộc Thất Lang. Nếu như hắn ta là kẻ ngu ngốc, hắn ta sẽ chỉ giấu trong lòng, lặng lẽ hành động. Nhưng hắn ta lại cứ đứng giữa hai bên, chính là không đủ thông minh, lại không đủ ngu xuẩn. Bản thân có bí mật, lại bị một câu cơ duyên mà Linh Cảm Vương cố ý thử dọa sợ, chủ động cho ra phản ứng, muốn chuyển rời ánh mắt. Nhưng lại không biết Lộc Thất Lang nhận lời mời tới yến tiệc chiêu đãi của Chu Tranh, ở trong bữa tiệc chủ động nói về cơ duyên, ném đá dò đường, chính là để chờ phản ứng. Đáng tiếc là, đến bây giờ Chu Lan Nhược cũng mới nghĩ rõ ràng. Nếu như trước đó nàng biết linh giác của Lộc Thất Lang có cảm ứng với Thần Tiêu bí tàng, nàng ta tuyệt đối sẽ không để Vũ Tín tham gia yến, thậm chí sẽ không để cho Chu Tranh tổ chức buổi yến tiệc nhằm ngầm quan sát Lộc Thất Lang này. Ngay lúc bọn họ quan sát mục tiêu, đồng thời cũng bị mục tiêu quan sát, là những người làm chủ nơi này, bọn họ vốn nên chiếm thượng phong, có được càng nhiều tin tức, nhưng bởi vì Vũ Tín ngu xuẩn nên buổi yến tiệc ở Phi Vân Lâu mà bọn họ bày ra lại là lỗ vốn. Chu Tranh nghĩ nghĩ, vẫn giữ vững tự tin nói. Dù cho linh giác của Lộc Thất Lang có cảm ứng, thì cũng là vì Vũ Tín nên mới xác định một điểm gì đó. Còn về tin tức cụ thể thì hắn ta vẫn chưa biết được. Át hẳn cũng không đủ chuẩn bị cho Thần Tiêu bí tàng. Hắn không tranh nổi với chúng ta. Chu Đan Nhược mỉm cười. Đây chính là suy nghĩ của ta, khiến cho hắn ta rối loạn. Thu hút thêm lực chú ý quán cũng không phải là không thể. Chúng ta chỉ cần cố gắng khống chế mức độ, đừng để cho thần hương lộc ra quá chú ý là được. Chu Tranh cúi đầu. Ta hiểu. Chờ lúc hắn ngẩng đầu lên, Chu Lan Nhược đã biến mất. Huynh trưởng, huynh trưởng. Hắn ta nhìn gợn sóng đang tản ra trong chén rượu, thì thào lặp lại hai tiếng, nhịn không được thở dài. Mặc dù biết đây chỉ là thủ đoạn khống chế kẻ khác của ngươi, nhưng ta nghe vào trong lòng vẫn cảm thấy rất vui. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. 12 giờ, gần 12 giờ rồi. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai.